chỉ có những đứa trẻ bị bạo hành như Ngọc Nhi mới hiểu được rằng là tại sao mình không đánh con. Chồng trước của Ngọc Nhi có hỏi rằng là nữa là ông Nhi không biết dạy con. Ngọc Nhi thương con cách mù quáng. Hồi đó đó, lối sớm mà mét cái gì ha, cái gì mà không có rõ ràng đó là gì Ngọc Nhi đó. Đánh Ngọc Nhi là như bị nghiện đánh, đánh mà không có kiềm chế được. Đánh mà đó mà người ta sợ chết luôn đó. Có những khi mình bị mẹ mình đánh chỉ để dằn mặt hàng xóm, hay là mình bị bố mình đánh bởi vì giống như là tại sao mình dám cãi lời. Kính chào quý vị, trở lại với những vấn đề trong cuộc sống ngày hôm nay. Một câu chuyện không phải là về tình yêu gia đình, không phải là những vấn đề rộn, gọi là những vấn đề mà lộn xộn trong gia đình bạn trai bạn gái, mà đây là một câu chuyện tình yêu giữa cha mẹ và con cái. Thưa quý vị, hai hôm trước Ngọc Nhi nhận được một cái tin nhắn của một cô bé cũng tên Nhi như Ngọc Nhi luôn. Cô bé rất là can đảm và nói rằng là con suy nghĩ rất là nhiều, con suy nghĩ và con quyết định gọi cho cô bởi vì con muốn câu chuyện của con sẽ là một cái bài học của những bậc cha mẹ mà cũng thương con nhưng mà cách giáo dục con sai lầm, để rồi các em, các cháu vướng phải những cái tâm lý giống như con bây giờ, nó mang theo con. Và khi nghe câu chuyện của bé đó, Ngọc Nhi nói tại sao lại một cái sự trùng hợp cũng tên Nhi mà mình là Ngọc Nhi, cô bé đó là tên là An Nhi, và cô bé đồng ý cho Ngọc Nhi cho cô bé ấy chia sẻ bằng cái giọng nói của mình lên trên cộng đồng mạng để chúng ta cùng học hỏi. Và cô bé mong rằng đó là ở đây quý vị hiểu, không phải là mình chê bai cha mẹ mình hay nói xấu cha mẹ mình, mà mình mong rằng câu chuyện này sẽ không có tái diễn trong tương lai với những người khác nữa. Như thế này nè quý vị, Ngọc Nhi nghe và có những đoạn Ngọc Nhi nhìn thấy mình trong đó, và sẵn ngày hôm nay Ngọc Nhi cũng can đảm nói lên câu chuyện của mình. Ngọc Nhi biết câu chuyện là nói ra đó thì có thể gia đình Ngọc Nhi là những người chị, bà con, những người dì và thậm chí mẹ Ngọc Nhi sẽ xem được. Và có thể là bà sẽ không có được vui, bởi vì năm nay mẹ Nhi cũng lớn tuổi rồi, bà không nhớ cái tuổi trẻ. Là những cái gì đã qua thì người ta có thể là người ta lớn tuổi ta không có nhớ nữa, nhưng có những cái hành động rất là vô tư đó mà làm cho cái đứa trẻ nó nhớ cả một đời. Thực sự ra đó, người biết không, mẹ Ngọc Nhi cũng thương Ngọc Nhi chứ, mà dì Ngọc Nhi thương Ngọc Nhi hơn, Ngọc Nhi ở với dì nhiều hơn. Thì câu chuyện của An Nhi đó là thế này nè. Khi trẻ kể về An Nhi trước là cha mẹ bé rất là thương, nhưng mà cái sự mà nghiêm khắc và dạy con bằng đòn roi đó, nó làm cho mình cảm thấy rằng là cái đứa trẻ đó nó là một cái nạn nhân của cái sự tức giận của mình, hay là nạn nhân của cái sĩ diện của mình, mà xã hội Việt Nam chúng ta thời trước có rất là nhiều, và thậm chí thời nay cũng có. Có những khi mình bị mẹ mình đánh chỉ để dằn mặt hàng xóm, hay là mình bị bố mình đánh bởi vì giống như là tại sao mình dám cãi lời. Mặc dù rằng cái lý do cãi lời của mình nó không có đáng để bị đòn như vậy. Và khi có những cái người đó là khi mà họ bị như là khi họ đánh đòn rồi mà họ bị như là không thiếu cái sự kiềm chế đó, thì cái đứa trẻ đó giống như là bị đánh tơi tả, không còn là con người nữa. Thì thưa quý vị nghe lời của An Nhi kể, và Ngọc Nhi xin nhắc lại là cháu kể đó bằng một cái tâm sự rằng muốn rằng là trong cái xã hội hiện đại này, cái vấn đề mà vô tình hành hạ tinh thần hay là thể xác những đứa trẻ đó hãy cho qua đi, để bởi vì các cháu sẽ không có chịu được. Giống như Ngọc Nhi cũng vậy, có biết không, ngày xưa đó có nhiều khi Ngọc Nhi Ngọc Nhi là con lai, mà hồi nhỏ đó Ngọc Nhi mười mấy tuổi đó, Ngọc Nhi rất là dễ thương. Cái nét con nít mà nó lai mỹ đó quý vị, nó cũng khác người. Thành ra có nhiều khi lối sớm hay là bạn bè người ta ghét, cái người ta mét những cái chuyện rất là vô lý. Mà vì Ngọc Nhi đó, thì khi mà ai mét cái gì là đánh lẫy, đánh mà thấy đều đổ máu con cháu luôn. Ngọc Nhi đánh Ngọc Nhi tơi tả luôn, chỉ vì là cái bà nói sớm ba mét và không có tìm hiểu là có đúng như vậy không. Mà cháu mình nó không có cơ hội để mà nó giải thích, không có luôn quý vị. Bởi vì đánh cho đã rồi, khi mà đứa trẻ nó sợ đó, nó lại càng nói láo. Có đôi khi đó quý vị, những cái đứa trẻ nó buộc phải nói láo, và thành ra nó nói láo luôn là bởi vì nó sợ quá. Nó sợ bị đòn, nó phải lái câu chuyện để bảo vệ nó. Thì khi mà với cái đó con nít mà nó lái câu chuyện đó thì nó đâu có giỏi đâu. Cho nên người lớn phát hiện ra và tội một chồng hai. Thì những trận đòn bằng là kêu bằng thiếu chết đi cũng được nữa đó quý vị, lại lên đập lên thân thể con cháu của mình. Rồi khi đánh xong đó thì thấy tội nghiệp nó tơi tả quá thì lúc này là cho nó ăn. Giống như Nhi bị đó, là hồi đó nó lối sớm mà mét cái gì ha, cái gì mà không có rõ ràng đó là gì. Ngọc Nhi đó đánh Ngọc Nhi là như bị nghiện đánh, đánh mà không có kiềm chế được, đánh mà đó mà người ta sợ chết luôn đó. Buộc Nhi ra rồi là cứ bằng không còn gì nữa hết trơn á, đau đớn bầm nát mình mẩy rồi gì lại. Nhà nghèo lắm, nghèo đến mức mà dì Ngọc Nhi phải đi lột cái vỏ khoai mì mướn. Hồi xưa có những cái xưởng ba làm khoai mì đó, thì dì Ngọc Nhi phải đi lột cái vỏ khoai mì và lấy cái tiền công đó để về mua gạo cho Ngọc Nhi ăn. Ngọc Nhi không có ở với mẹ, mẹ Ngọc Nhi đi thường xuyên lắm, không có ở nhà. Một năm mình không gặp mẹ có mấy lần thôi, và ở với dì. Dì Ngọc Nhi thương Ngọc Nhi đến mức mà nhường ăn Ngọc Nhi được ăn cơm trắng, không có ăn độn. Trong khi đó, những năm mới sau 1975 đó, mà dì Ngọc Nhi phải ăn cơm độn, nhưng mà không hề để cháu mình ăn độn. Ăn cơm á, ăn cơm nguyên và ăn với thịt kho. Còn dì Ngọc Nhi thì ăn độn, ăn với nước thịt kho. Thành ra Ngọc Nhi biết dì chính dì Út Ngọc Nhi đó thương Ngọc Nhi lắm. Nhưng khi mà lên cơn nóng giận rồi đó, thì đánh á, đánh thế là chết đi sống lại. Và Ngọc Nhi rất là sợ, chỉ cần sát Nhi nghe câu là rồi, chiều nay mày có chuyện rồi, là thiếu điều muốn bỏ nhà đi vậy đó. Bởi vì biết ở nhà có lẽ là chết đó, bị đòn đó quý vị. Rồi có những khi đó, và những cái trận đòn rất là vô lý, chỉ vì bị mét hay là bị người ta nói ra nói vô thôi. Thành ra qua câu chuyện của bé An Nhi này đó, thì Nhi thấy đó là quý vị sẽ hiểu được là tại sao mà con trẻ nó nói láo, và tại sao con trẻ đó, nó ra khỏi nhà rồi, nó không trở về nữa. Và nó rất là muốn trở về. Nhưng Ngọc Nhi bây giờ đó, là Ngọc Nhi nhớ, An Nhi cũng vậy, là em ấy nói là khi mà bỏ nhà đi sau cái trận đòn năm đó đó, là không có muốn về. Mà mỗi lần về đó, là không có muốn ở trong nhà lâu. Đó là cái ám ảnh quý vị. Đó là sự ám ảnh. Thì quý vị nghe sẽ hiểu được là tại sao em bị ám ảnh. Người trong cuộc đó thì không nghĩ rằng là em bị ám ảnh, mà nghĩ rằng em ghét gia đình. Chứ Ngọc Nhi hiểu. Hai lần. Một lần đó đó thì mẹ Nhi dắt người bạn, Nhi nhớ là dì Hai có một người chồng nữa. Hai người làm gỗ trong một cái xưởng gỗ, cắt gỗ đâu mà giàu lắm. Thì đi với mẹ Nhi về chơi. Thì mẹ Nhi mới đưa Nhi cái dĩa thịt sườn cốc lết đó, kêu Nhi ngọt Nhi nướng. Thì con nít mà vừa nướng vừa đọc truyện, cho nên chẳng may là nướng nó quá lửa, nó không có khét, nó quá lửa đi mà chưa khét, thì mẹ Ngọc Nhi giận. Và Ngọc Nhi đang ngồi nướng, mẹ Ngọc Nhi chụp cái dĩa thịt nướng đó đổ xuống nhà trúng cái đầu Ngọc Nhi, là mỡ nó chảy xuống cái trán vậy nè. Mẹ Ngọc Nhi nói là nướng vậy tụi chó ăn, cái sao tôi ăn được. Và mẹ Ngọc Nhi đi với một người dì thứ năm, cho người dì thứ hai đó, bạn đi là cái nhà hàng đằng kia ăn. Bởi vì cái thịt này nướng không được, Ngọc Nhi lượm cái thịt đó lên á, Ngọc Nhi rửa và Ngọc Nhi nướng lại để Ngọc Nhi và dì thứ 9 ăn. Lúc đó người dì thứ 10 đi vượt biên rồi. Mà cái cảm giác trong lòng nó đớn ra, tại sao cái miếng thịt nó chỉ cháy vậy thôi, mẹ mình lại ụp lên đầu mình, mỡ nó nóng lắm quý vị. Nghĩ rằng cái sự nóng giận người lớn vào cái thời điểm đó đó, người ta không có biết rằng làm tổn thương đứa trẻ. Nhưng những cái tổn thương tới bây giờ là gần 50 năm rồi, 40 mấy năm, Ngọc Nhi không bao giờ quên cái cảm giác ngày hôm đó. Rồi một lần thứ nhì nữa, Ngọc Nhi cũng mẹ Ngọc Nhi đó là thích ăn cái xương sáo, cái xương sáo cục đen đen đó, thì xắt nhuyễn nhuyễn ra trộn với nước đường rồi bỏ đá vô ăn. Thì cái tuổi đó nhà nghèo mà, Ngọc Nhi nghĩ rằng cái xương sáo là cái nó mắc, cái nước nó ra thì nó rẻ. Nhưng bây giờ lớn mà hiểu được là cái nước nó ngon, cái thì mẹ Nhi ngồi nằm ở cái bố ngoài trước ăn. Mà xin nhắc là mẹ Nhi đó một năm Ngọc Nhi có mấy lần thôi, bây giờ với gì bữa đói bữa no, Diệp Nhi nó nhường ăn cho Ngọc Nhi. Và hai dì cháu bán cái tủ thuốc lá, bữa nào mưa thì coi như bữa đó ế đó, thì hai dì cháu ăn bậy ăn bạ thôi. Hủ tiếu xào không, ăn với cuốn rau trắng, nó hẳn là ở với dì chính khổ lắm. Thì ngày hôm đó đó là Ngọc Nhi mới ngồi với mẹ. Mẹ về có mấy ngày đi, Ngọc Nhi mừng lắm. Thì cầm cái ly đất xương sáp, Nhi hút nước, cái để xuống. Cái hồi định hút tiếp cái nước nữa. Cái lý do hút nước là vì không dám ăn cái, sợ cái nó hết đi. Nhưng mà ngu không biết là cái nước nó ngon. Thì hút hồi nó hết cái nước. Cái Nhi để lên, cái sau mẹ Nhi bưng lên, uống uống hết hết nước rồi. Mẹ Nhi cầm nguyên cái ca xương sáo đó đó, chọi vô Ngọc Nhi và nói rằng là Ngọc Nhi mất dạy, ăn không biết nhường người trên kẻ dưới. Ngọc Nhi chưng hửng quý vị, Ngọc Nhi không có hiểu, ủa tại sao mình phải mất dạy, mình đã nhường mẹ cái rồi mà. Thì thưa quý vị, đến bây giờ là Ngọc Nhi gần 60 tuổi, năm đó là Ngọc Nhi mười mấy tuổi. Sau Ngọc Nhi lấy chồng, Ngọc Nhi có con. Mỗi lần Ngọc Nhi làm xương sáo nước dừa với lại nước đá con Nhi ăn đó, là nước mắt trào ra, Ngọc Nhi nhớ là cái cảnh đó. Và quý vị không, Ngọc Nhi không dám ăn với con bởi vì sợ hả mình ăn cái thì lỡ con mình thích cái nước làm sao, rồi mình ăn thích cái làm sao, còn mình ăn cái nước lỡ thích cái nước làm sao, mình ăn rồi lỡ mình làm tổn thương con mình, thành ra Ngọc Nhi không dám ăn. Và Ngọc Nhi kể câu chuyện cho con Nhi nghe, thì có một lần Nhi nhớ cái con bé thứ nhì nó mua xương sáo về nó ăn. Cái nó đang làm thì con chị nó lại nó rớt em đấy. Mày điên rồi hả? Mày mua cái này ăn trước mặt mẹ. Mày không nhớ câu chuyện của mẹ sao? Không được ăn trước mặt mẹ. Còn như mẹ nói rằng là tụi con cứ ăn đi mẹ ok. Mà ý Ngọc Nhi nói đó là có những cái chuyện mà mẹ Nhi đã không còn nhớ nữa. Nhưng mà Ngọc Nhi nhớ tới bây giờ từng cái cảm giác mà những cái lời chửi của mấy dì, những cái trận đòn của mấy dì, những cái lời chửi mắng của mẹ. Ngọc Nhi không cảm thấy cái gia đình của mình á là cái nơi mà nó thương mình, nó hạnh phúc. Cho nên mỗi lần có dịp mà đi qua nhà ai chơi là đi không biết đường về, ở nhà người ta mấy ngày luôn. Thành ra ở trong gia đình nó Ngọc Nhi hay bỏ nhà đi. Thật sự là khi một cái đứa trẻ mà nó không coi cái nhà là cái chỗ nó nương tựa, nó không coi là cái tổ ấm, thì nó đi được với nhà ai là nó ở, nó muốn về. Tại vì nó về nó nghĩ ra về thì bị đòn chắc chết, tại mình đã ở quá thời hạn cho phép rồi, thôi không về luôn đó. Và cảm thấy rằng cái tình thương gia đình với mình, nó lúc mình nghĩ là không thương mình, nhưng bây giờ Ngọc Nhi nghĩ lại là mấy gì có thương Ngọc Nhi. Nhưng mà cái kiểu thương của người xưa đó là thương là hay đánh lẫy, thương là phải ép con mình, cháu mình nó phải sống theo cái khuôn khổ của mình. Đóng một cái thùng ví dụ, thả nó vô mà lỡ lú tay lú chân là chặt liền, không được lú tay lú chân ra, đánh nó sụt vô liền. Thì cái họ đặt cái khuôn khổ với đứa trẻ đó một cách khắc nghiệt. Cho nên những cái đứa trẻ trưởng thành trong cái môi trường đó đó thì nó lớn lên nó có bình thường. Có nhiều người đó, chồng trước của Ngọc Nhi có hỏi rằng là nữa là Ngọc Nhi không biết dạy con. Ngọc Nhi thương con một cách mù quáng. Nhưng mà chỉ có những đứa trẻ bị bạo hành như Ngọc Nhi mới hiểu được rằng là tại sao mình không đánh con, không nói nặng với con. Ngọc Nhi muốn dạy con là Nhi luôn luôn chở con Ngọc Nhi đi ăn sáng. Từ nhỏ tới lớn chỉ có hai mẹ con thôi, không có người thứ ba, không có anh chị em của nó, và ngồi nói chuyện với nó. Và nếu Nhi có chồng thì không bao giờ cho chồng hay cho bố dưỡng của nó thấy Ngọc Nhi rầy la nó. Bởi vì Nhi giữ cái sĩ diện cho con. Ngọc Nhi nói là mẹ không thích. Nhi nói ví dụ như là mẹ thương con muốn mẹ là một người mẹ từ bi, thấu hiểu, hay một người mẹ hung dữ đánh đập chữ bởi là tùy ở cái respect của con. Con muốn mẹ như thế nào mẹ như thế đó. Con nghe lời mẹ, con hiểu mẹ thì mẹ rất là dễ, nhưng mà con bướng thì mẹ sẽ rất là khó. Cho nên không bao giờ đánh đập chữ bới con cái, bởi vì chỉ có những cái đứa trẻ nó bị như vậy rồi, nó mới hiểu được rằng cái đứa trẻ nó sợ bị đánh đập, sợ bị làm nhục như thế nào. Thì qua câu chuyện của An Nhi cũng vậy. Trùng tên, trùng hoàn cảnh, mình thấy thương cô bé này vô cùng. Cô bé là một cô bé giống như Ngọc Nhi hồi trẻ, can đảm đối đầu và bỏ nhà đi. Bây giờ vẫn về thăm gia đình, An Nhi vẫn về thăm gia đình, nhưng mà cái cách về thăm gia đình là một cách phận sự. Ngọc Nhi cũng vậy, có một thời điểm như ở Sài Gòn, Nhi bỏ nhà đi. Rồi Nhi biết không, khổ lắm, đi làm mướn cho người ta khổ lắm. Nhưng mà muốn về rồi nhớ tới những trận đòn của mẹ, những cái lời chửi mắng của dì chính. Dì Ngọc Nhi không hề đánh cây nào. Dì chính Ngọc Nhi mất rồi, Ngọc Nhi vẫn thờ dì, vẫn thương dì vô cùng. Vẫn nhớ những cái tháng ngày mà dì cháu đói với nhau, không có đủ ăn, không phải là đói, ăn thiếu thốn, thèm thịt quay cũng không có tiền ăn. Một bánh trung thu phải cắt ra làm bốn, mỗi người ăn một góc. Nhi nhớ hoài cảnh đó, thương dì lắm. Nhưng mà không quên được những cái lời mà chị nóng dì chửi. Chửi rất là nặng, chửi mạ lị, chửi cho đã miệng, chửi làm nhục cháu trước mặt. Bao nhiêu người thanh niên đứng gần nó cười rần rần rần lên. Mà chửi cho đã miệng, nghĩ rằng là mình làm nhục nó như vậy đó, lần sau nó không dám làm nữa. Chửi con cháu bằng những cái từ tục tiểu đó quý vị. Ở dưới qua chửi đĩ này đĩ nọ đó. Mày đi ngựa, mày đi lấy thằng nào bằng 14-15 tuổi thôi. Đi học về trễ là bị chửi như vậy. Hoặc là những cái từ rất là không chấp nhận được. Họ nghĩ họ làm như vậy là mình sợ, mình nhục, mình không làm nữa. Nhưng họ không biết rằng là mình sợ, mình nghe thường rất mình chai sạn luôn. Có một lần Ngọc Nhi học lớp 9, Ngọc Nhi nhớ như in. Đi học về, Ngọc Nhi khoe với dì là 9/9 con được đạt cái giải học sinh giỏi tiếng Anh, tại vì là Mỹ Lai, mình có cái máu. Thì dì Ngọc Nhi đang ngồi ở dưới ngoài sau bếp, mà đó là một cái đường hẻm có nước chảy làm bằng gạch màu đỏ. Dì đang chà cái son cho trắng, mà hồi xưa dưới quê mình cái son chùi cho trắng bóng đó. Còn dì máng lên tường, dì nói câu vừa máng cái son rồi nói: mày mà học hành cái gì, mày học nữa lớn mày cũng làm đĩ chứ làm cái gì. Một câu nói mà 50 năm vẫn còn nhớ như in. Dì giận là mình không có chùi cái son sạch, mình không có chịu dọn dẹp nhà cửa. Nhưng mà một câu nói tới bây giờ còn nhớ, nó quẩn từ cuộc đời Ngọc Nhi. Rồi sáng thức dậy á, con gái nó hay nít mà ngủ nướng, thay vì lợi dỗ dỗ kêu mày dậy đi, không, dì đi ngang á, tay thì ôm cái thùng thuốc, cái chân thì trẳng, đá vô đầu, nhiều khi đỡ đá trúng mặt, dậy dậy, biết dậy, gái hư gái thúi, nằm nướng nó suốt ngày, nằm rửng mỡ đó, nhiều khi đá trúng mặt Ngọc Nhi, tại vì nằm trùm bòn đâu biết chỗ nào đâu đá. Những cái hành động, những cử chỉ lời nói rất là khắc nghiệt, làm cho đứa trẻ nó bị tổn thương mỗi ngày. Nhưng mà dì rất là thương Ngọc Nhi nha, thương lắm, nhường miếng ăn cho Ngọc Nhi. Dì mất rồi Ngọc Nhi vẫn còn thương dì, nhưng mà những cái đó dì không có quên được. Rồi mẹ cũng vậy, mẹ không hiểu rằng mẹ bỏ đi Ngọc Nhi ở với mấy dì. Mấy dì nuôi cháu nghèo cực khổ, rồi tai tiếng lối xóm là Mỹ Lai, rồi xã hội nữa, rồi cái sự căng thẳng stress đó làm cho mấy dì đổ hết cái tức giận stress lên đầu cái đứa nhỏ là Ngọc Nhi. Những lần lối xóm mét cái gì, những lần ai chửi cái gì là đổ hết lên đầu, đánh chửi không còn nước nào. Rồi biết cảm thấy cái gia đình như cái địa ngục. Nhưng mà ở ngoài nhìn vào thật Nhi ăn mặc đầy đủ, mà con cô Nhi là những người bạn gì này, những người cô cậu đó, Ngọc Nhi sướng nhất. Thật sự là sướng. Ở ngoài thấy, nhưng mà những cái trận đòn thừa sống thiếu chết, những lần bị chửi bị làm nhục không có ai thấy. Cái tổn thương trong cái lòng Ngọc Nhi đó, Ngọc Nhi dần nghĩ đổi lại là các chị bà con Ngọc Nhi là cô cậu bạn gì đó, ăn uống đầy đủ, nhà nghèo nhưng mà rất là hạnh phúc. Tại vì cha mẹ người ta không có chửi người ta giống như Ngọc Nhi bị cái gì chửi như vậy. Rồi mẹ, lâu lâu mẹ về một lần, về nghe mét là chửi, nghe mét là chửi. Mẹ có thương, mấy dì có thương, Ngọc Nhi khẳng định rất là thương. Ngọc Nhi rất là may mắn có được tình thương đó bằng một đứa con lai mà được thương như vậy. Nhưng mà cái sự hành hạ tinh thần họ không có thấy. Tới bây giờ mấy dì cũng không nhìn thấy là hành hạ tinh thần Ngọc Nhi hay là đánh đập thì là sai. Chỉ thấy rằng là thương nó mà nó không có hiểu. Rồi mẹ lâu lâu mẹ về, mà mỗi lần mẹ về đó thì thật sự ra đó, cái khoảng cách ở với mấy dì quen rồi, mỗi lần mẹ về mẹ nghe mét cái gì là mẹ chửi, mẹ đánh. Cho nên Ngọc Nhi cảm thấy rằng nó lạc lõng lắm, quý biết không? Cho nên á, Ngọc Nhi thương con Ngọc Nhi hơn bình thường. Chỉ vì những cái đứa trẻ nó không có được cái sự ngọt ngào, nó sống bằng cái sự gì như là hành hạ tinh thần và thể xác một cách vô tình cho phải cố tình nha, thì nó mới hiểu được rằng nó không đối xử với con nó như vậy. Cho nên Ngọc Nhi bảo vệ con Ngọc Nhi vô bờ bến. Thì An Nhi kể Ngọc Nhi câu chuyện, mời quý vị nghe nè. Trước tiên thì con cũng muốn khẳng định một điều với cô và với quý cô chú, thì con và gia đình con hiện tại thì một cái mối quan hệ nó rất là tốt. Là con và mẹ vẫn rất là bình thường và rất là yêu thương, cha mẹ rất là vui vẻ. Nên là con kể câu chuyện này ra, nó giống như là một cái những cái gì nó đã qua rồi, và một cái kinh nghiệm cho tôi, những cái người mà vẫn thích sửa làm cha làm mẹ thì họ có một cái kinh nghiệm thôi, chứ không phải là giống như một cái việc gì đó kể xấu ba mẹ con thì không muốn như vậy à. Cho cô hỏi là con cho phép cô làm YouTube với cái giọng của con đúng không, là cái bài thật của con không? Dạ, ok. Thì cô phải hỏi trước, cô không cho thì cô tự cô nói, còn nếu con cho thì cô sẽ xen giọng nói con vào với cô chung vậy đó. Dạ, thì cô có việc làm như thế nào mà để cho mọi người dễ hiểu và dễ đồng cảm nhất thì rồi, cảm ơn con nhiều. Sao cũng được. Rồi. Ngày xưa đó thì gia đình của con á thì sống trong một cái con kênh, một cái con kênh trong một cái vùng quê nghèo, gọi là vùng sâu vùng xa luôn đó cô. Thì từ đầu kênh tới cuối kênh thì người ta sẽ biết nhau. Cái con kênh nó chỉ là giống như là một cái bắc qua một cái cầu, bên này có thể nhìn được bên kia, bên này có thể bơi bên kia, nó rất là nghèo đó cô. Thì con với em con là em con thì nó sinh năm 98 và con thì sinh năm 95. Em con nó nhỏ hơn con 3 tuổi. Thì ngày trước đó con với em con học rất là ngoan, rất là giỏi đó cô. Trong cả cái kinh đó mà chỉ gọi là con kinh nha cô. Thì mọi người giống như cái so sánh tụi con là giống như là con người ta vậy đó cô. Con rất là giỏi, cứ đi học là từ đầu kênh đến cuối kênh là thưa chào hết thân tay và thưa ông thưa bà đi học chỉ cần là người quen với ba mẹ thì đều thưa hết. Thì người ta rất là giống như người ta rất là so sánh con họ với con mấy tụi con, giống như là mày thấy con của ba người kiểu vậy đó. Khi ở nhà đó thì tụi con bị đòn rất là nhiều, có những cái chuyện nó rất là nhỏ, giống như là mẻ một cái chén nhỏ hoặc là làm ướt một cục xà bông, mà cô Nhi biết cục xà bông cục ngày xưa nó rất là trơn, khi mà mình có nước mình cắm dưới sông á cô Nhi, mình cứ cầm cầm nó sẽ tuột mất, mà mỗi lần bị tuột mất là về mẹ cho ăn đòn. Là sẽ bị đòn. Là có nghĩa là tụi con bị đòn từ những cái chuyện nó nhỏ nhất đó. Thì những cái bạn trẻ trong xóm á thì mình biết là cha mẹ họ nuôi dạy, nhưng mà mình không thấy là không bao giờ bị đánh giống như mình, mặc dù nó nghịch hơn mình rất là nhiều luôn, mình không thấy là bị đánh đó. Thì nói chung là cứ mỗi một vài năm ngày là sẽ bị ăn đòn, không biết chuyện gì, cho đến là cũng không thể nào nhớ được những cái lỗi, là cũng không nhớ hết được những cái lỗi làm ngày xưa con nó bị những cái gì. Và ví dụ như mẹ con đi làm về trễ, đi làm về mà con chưa cơm nước xong hoặc là con chưa thay rửa chén xong thì sẽ bị đòn, bị đánh. Mẹ đi làm về mặc đồ mẹ về, mẹ đi làm về đồ vẫn còn chưa thay ra được dơ nhưng mà vẫn đánh rồi đó. Rồi đánh vô tội vạ đó, đánh vô tội vạ. Thế mà cứ lâu lâu hai ba ngày mà không đánh là nó hầm, nó bữa giờ không đánh là mày ngứa thọt ngứa tay rồi phải không đó. Nhưng mà theo như cô Nhi, con muốn nói là như thế này, con biết là cái cách dạy con của ba mẹ ngày xưa nó như vậy, chứ họ không có ý thức được là mình phải nói với con mình như thế nào. Đúng. Thì bởi vì mới gọi là ngày xưa đó cô. Thì có một lần tôi nhớ là khi mà con biết đó là con đã hai rồi đó cô. Con kể là lúc thời đó nó luôn đi con vào chuyển phòng, thì bà nội con bà nội vào chơi, bà nội cũng để cái mấy tuổi rồi, thì bà nội vào chơi thì con không biết là con biết cái lỗi gì, nhưng mà khi mà cái bà nội vào chơi đó mà con cũng bị đòn, bà nội đánh đó thì mẹ lại càng đánh, càng lớn là càng đúng nha. Nếu như mình nghĩ là xuất phát bằng ngọn đào và đào bỏ về mình thì mình sẽ không nghĩ gì, nhưng mẹ mình vẫn bị đánh, mẹ cũng không có để mặt mình hỏi là có bà vào chơi thì thôi mình sẽ không có nói bạn của con kiểu vậy. Nhưng bị đòn còn nặng hơn khi mà mình mà không có nữa. Thì hàng xóm xung quanh người ta can, người ta nói rất là nhiều, nhưng mà càng nói là càng bị đánh. Biết là người ta cũng không dám, nên người ta biết là khi mà mình nói vô thì nó càng tức càng đánh. Cô Nhi biết là càng đánh càng thăng đó cô Nhi. Cô đó cô thật với con nha, cô từng bị y như con luôn. Cô ở với cô đánh càng đánh càng thăng, mà làm như họ không đánh mình thì cũng nổi vậy đó. Dạ đúng rồi cô. Ai mé thì cũng đánh. Giống như là đánh là càng đánh càng hăng, không đánh là giống như là họ không có cách giải quyết nào khác đó cô. Cô tin cái đó, và cô có cái đó rồi cô biết. Dạ rồi, cho đến khi mà cấp 2 thì con đi học, thì một lần đó là con trốn học, con đi chơi game. Thì nga của con đi học, phụ huynh về thì giáo viên mét, thì thằng em đó ba về thì ba con thì ba thắt chặt một cái là con quay sang lại rồi, xong rồi ba mấy hôm đó là chiều đi tao đã biết mày. Thì chiều ngày hôm đó đó cô, tao cũng biết ở dưới quê miền Tây mà hay có một cái bộ điêu quan ở phía trước, ở trước nhà hay uống trà của các bác đó con. Nhớ. Như đây thì có một cái cây. Okay. Thì ba con mới chói tay, chói chân con vào bốn cái góc của cái giường đó đó cô. Trời đất. Trời đất. Ba con bố chói con vô bốn cái góc của cái giường đó. Và ba cũng thành một cái bối mũ đó che. Mà con đánh như khi nào mà cái tre nó không còn nữa thì thôi. Rồi. Mà con đánh như cái tre đó nó cái tơi tả rồi thì thôi. Mà cũng như biết là trong xóm á, người ta nhìn rất là nhiều nhưng người ta không khen được. Cái mắt người ta rất là tuyệt vọng. Lúc đó con cũng tuyệt vọng, không chỉ cầu cứu thôi. Chứ mà con đứa là chỉ được ở nên của chị ơi. Con rất là đau. Con nhớ lại. Mà con nói là ta đánh mày cho mày nhớ rồi, nhưng mà con nghĩ là mai con đã làm được cái điều đó rồi, con thành công rồi. Con nghĩ cái khó cuộc đời không biết không bao giờ mơ cái chuyện đó. Ba con đánh xong rồi, hư rồi, con lấy thêm cây để đánh con. Mẹ con rất là đi ruộng ở trên đầu đất đó, mẹ con nhìn xuống mà mẹ con cũng không làm được cái gì đó. Tối nó về thì da thịt của con mình như bị thối thịt luôn đó cô. Mẹ con mới sức dầu cho con. Mà sao nó làm điều đó? Mẹ con sức dầu cho con. Thì da thịt của con lúc đó là mấy ngày sau đó mà con biết rồi, đánh cỡ đó thì là da thịt nào con chịu được. Trời ơi. Hồi xưa đó người ta không có được, mình nói thẳng luôn là không có được giáo dục về cách dạy con, cho nên họ đánh, họ trút giận lên đầu để mà họ đúng cái từ, đúng nhất cái từ mà cô thấy là trút giận lên đầu con mình cho hả dạ mình thôi, họ không nghĩ tới sự tổn thương con cái cả đời. Cô từng bị mà. Cô từng bị, cô biết. Hai con thì ít khi đánh con đâu, không bao giờ đánh mẹ con thì đánh nhiều, nhưng mà mỗi lần phải đánh là trên bờ sống lụ nó cô, sẽ đi sống lại, chấn đốt nó cô, chấn đốt mà gọi là tôi sống theo chết đó, không biết mà chấn đốt làm sao mà chấn đến khi nào mình thở được nổi nó thì thôi. Con nhã quá lúc mà nhìn những cái chuyện như vậy, thì đó là một chuyện trải qua mà con nhớ mãi. À, tiếp theo là thì có những cái lần, có một lần đúng là chỉ biết gì có làm ruộng, trồng khoai với lại trồng lúa. Thì năm đó là vào mùa khoai lang, thì khi mà khoai lang thì nó có chuyện cái dòng khoai lang đó cô. Thì lúc đó con đi tưới khoai với ba mẹ con, thì con cầm cái ống tưới mà mình đi tưới mình cầm cái ống như là cô. Thì lúc đó là con nhớ là con không có thích đi, con không có muốn đi, mà con không có vui đó cô. Thì đi làm á thì ba con đánh con, mà con đánh con, con nói mày đi về đi rồi tháng vậy tao tính với mày. Thì con nghĩ á là con nít, nó dù cho nó có nghịch cỡ nào nghịch, nó có sai cỡ nào sai, thì nó cũng chỉ sai ở cái khu phép của một đứa con nít thôi. Nó không thể nào mà sai giống cái sai của người lớn, mà nó để tiếp nó phải chịu những cái hành phạt nó khác biệt như vậy. Nó gọi là hình phạt đó. Thì con mới đi về, con đi về nhà, thì giống như là cái ruộng ở đây, thì cái nhà nó cũng dưới, giống như cách một cái khoảng xa vậy đó cô. Thì mình vẫn nhìn với cha mẹ, thì mà con đi về. Con đi về thì con như biết rồi, giống như là một cái án tử. Giống như là mình biết là một lát nữa về thì mình sẽ bị một trận ra đời đó. Thì con rất là sợ. Bởi vì ngày con bởi vì con bồn chồn, con lo lắng, con sợ quá, con nói một lát nữa mình nếu ba mẹ về thì con biết cái trận này cái gì sao. Cho nên là con làm gì không? Con uống thuốc sâu tự tử. Trời ơi trời. Con phải lựa chọn một cái lựa chọn cực đoan như vậy. Con cũng quyết định là con thà là con chết, thì con không muốn rộng, con không muốn chịu cộng đồng lo như vậy. Thì con mới cầm cái giai thuốc sâu, con uống một lát hết bụng. Thì con mới đi tới đi lưu để con chờ thấy chết. Thì con đi tới đi lưu nhưng mà con thấy uống xong mà không có bị gì hết. Con mới chạy vào trong con đốt, con góp thêm một nắp nó còn uống thêm được nữa. Thì con uống hai nắp đó. Con mới lên giường, tắm rửa sạch sẽ. Con lên giường con nằm. Thứ nhất đó, là cũng nằm đợi mà mấy cái gia đình con. Thứ hai mới là cũng nằm đấy, con đợi mấy cái chết đó với con. Trời. Năm đó con bao nhiêu tuổi? Năm đó là con mười mấy tuổi rồi, cũng năm lớp 8, lớp 9 rồi. Ba mẹ con về. Nhưng mà lúc đó không có đánh con. Con cũng vui rồi, con không có đánh con. Thì con mới nằm. Thì lúc đó là cái phút sau nó phát tán. Tối hôm đó con ối rất là nhiều, con nôn rất là nhiều, con nôn hết, con nôn mà giống như là không, như là cái mặt đắng của con. Thì qua hôm sau may mắn cho con, đúng là con không biết, nhưng mà may mắn cho con là cái chai thuốc sâu đó, cái chai thuốc dưỡng chứ không phải là cái chai thuốc. Thường thường á là sẽ có thuốc dưỡng và thuốc diệt sâu, thuốc từ sâu á, cho cây lá đó cô. Thì con chạy vô, con thấy cái chai nào bự nhất thì con cầm con nắp một nắm chai thuốc sâu ở trong nhà vậy đó. Con thấy chai thuốc sâu nào bự nhất thì con cầm con uống. Nhưng mà may mắn cho con đó là cái chai đó đó là cái chai thuốc dưỡng. Chứ nếu mà diệt trầy đó là con chết rồi cô. Con chết rồi, một cấp là chết rồi, một cấp là chết rồi. Thì mẹ con rất là lo lắng để con. Mẹ con thì bị đánh thì đánh thiệt nha, nhưng mà mỗi lần mà con bị thấy là gì đó, mẹ con rất là lo cho tụi con. Mẹ con rất là lo lắng, nhưng mà giống như con như biết không, bình thường thì rất là khắc khe, nhưng mà khi con có chuyện gì thì mẹ rất là lo đó. Là mình con rất là thương con, nhưng mà cái thương nó không có đúng đó. Thì mẹ con rất là lo, con thấy mẹ con lo quá, con không muốn giấu mẹ con. Thì lúc con ăn bao nhiêu con tối đó, chừng ăn bao nhiêu tối đó thì mẹ con rất là cố gắng lo cho con. Thì con thấy xót quá, con mới nói thật với mẹ. Con nói mẹ ơi, thực ra là con uống thuốc sâu đó. Ra là có gì đó. Con nói mẹ con đứng chết lặng. Mẹ con bỏ đi ra ngoài một nước luôn. Mẹ không nói tới con. Tại sao? Tại vì mẹ con giật. Mẹ con giận con vì con làm như vậy. Và mẹ con kiên quyết không đưa con đi bệnh viện. Giáo dục sai rồi. Mẹ con nói nếu mày muốn chết tao cho mày chết. Đó là cái suy nghĩ của mẹ con lúc đó. Và con nghĩ đó là xong cái cơn nóng giận thôi. Tối lắm rồi. Thì ba con á, bình thường rất là nóng giận, nhưng mà lúc đó ba con nói là thôi, đưa nó đi, không đi là phải chết. Ba con tiếp tục mẹ con. Thì mới đưa đi bệnh viện. Đi bệnh viện thì cũng người ta làm gì thì con không nhớ, nhưng mà con được trở về yên bình được con. Đó. Thì những cái ngày sau đó là mẹ không nói chuyện với con luôn cô. Mẹ trách con, mẹ giận con, mẹ nói là tại sao lại làm như vậy? Làm như vậy rồi người ta nghĩ mẹ như thế nào? Trời ơi, mà chỉ nghĩ cho họ thôi. Lúc đó con suy nghĩ, vậy tại sao mẹ không nghĩ cho con mẹ, là tại sao con mẹ phải làm tới mức độ như vậy? Trời ơi. Con phải đi ngược lại, con phải đi xin lỗi mẹ con. Thành ra bây giờ, một cái lá mà không thể nào đụng bề cội, thì nó biết chạy, nó biết bay về đâu, nó biết rơi về đâu. Nó rất là khó xử đó con. Con rất là giống cô. Con nói là con hiểu hết, con hiểu cảm xúc con hết luôn. Bởi vì cô cũng là một trong những vấn đề, nó gọi là, ở Mỹ nó gọi là bạo hành gia đình. Bạo hành gia đình, mà chính cái người bạo hành mình, họ không biết là họ bạo hành mình nha. Họ nghĩ là họ giáo dục, họ mong mình tốt hơn đó. Họ nghĩ đó là cái sự giáo dục để mà mong mình tốt hơn, bởi vì mình không tốt đủ theo ý muốn của họ. Mà hồi xưa mỗi lần mà bà dì cô bá hâm một câu đó là, rồi chiều nay biết tay tao là thiệt, con muốn nhảy xuống sông con chết cho rồi, Cô sợ, cô biết là những trận đòn thừa sống thiếu chết, mà những trận đòn đó nhiều khi chỉ vì lối số 5 mét là chớn thôi, nó không có đúng sự thật thôi. Và họ không tìm hiểu được cái là không bao giờ mình tin mình nói, mình không có cơ hội nói đâu. Con mở miệng ra là con không có cơ hội nói đâu. Cô rất là cảm ơn con. À, nếu con có thể coi lại cách khoảng tháng 5, tháng 6 năm 2024 đó, có một cái clip kể về vấn đề bạo hành gia đình y như vậy. Cô cũng nói về dạy con đó. Thì mà cô nghĩ là lâu rồi mà nó tương tự như vậy thôi, nhưng mà cô sẽ làm lại, ngày mai cô sẽ làm liền, bởi vì đây á cũng là một cái mặt cái tiếng lòng của cô. Bởi vì thật sự ra tới bây giờ đó là con biết là cô á, cô dạy con cô á, mấy mươi năm nay cô chưa giờ đánh con cô vào bọt tai nào hết, là bởi vì cô biết được một cái tát nó đau một, nhưng mà cái vết thương trong lòng nó để lại đó là có thể hàng mấy mươi năm. Tại vì tới bây giờ cô vẫn nhớ từng cái câu mà của dì cô chửi cô, những cái hành động mẹ cô đối xử với cô. Không phải là họ không thương mình, họ rất là thương mình, nhưng mà họ không biết kiềm chế. Có thể mà nếu mình nói đúng là tại vì người ta không có ăn học thì cũng không có đúng, tại vì mẹ cô đối với người ngoài rất là nhỏ nhẹ, nhưng mà khi mẹ cô mà làm không làm đúng theo ý mẹ cô đó thì nó khác lắm, và mấy gì cô cũng bị đó. Và hầu như người xưa đó, đa số là một người nào thì con người ai có những cái bệnh trong người mà cái bệnh nóng giận mà không biết kiềm chế thì nó giống như là một cái lửa mà nó đang cháy, con đổ thêm xăng cứ phừng phừng, khi nào nó hết xăng rồi đậm nó rụi, chứ không ai làm nó rụi được hết. Và họ càng đánh mình họ càng hăng đó, và thậm chí đánh lẫy cũng hăng nữa. Thành ra cô, đúng rồi, đánh lẫy. Mà lỡ mình làm cái lỗi gì thì họ nghĩ rằng mình làm nhục họ, mình làm mất mặt với lối sớm, thành ra họ đổ lên đầu hết. Mình phía biết là họ căm ghét mình, mà thật sự là không có phải căm ghét mình. Họ vẫn nuôi mình đầy đủ, lo ăn đầy đủ, nuôi mình tới lớn, nuôi mình đàng hoàng đó. Thành ra cô nghĩ đây là một câu cần rất là cần, và cái đó hiện giờ cũng còn rất là trong nhiều gia đình người Việt Nam mình còn nhiều lắm. Thành ra cô nhớ là thật sự ra là cô nhớ là của cô, con rất là giống cô nhiều cái, mà con bị mẹ còn cô bị là dì và cô bị mẹ luôn nữa. Có những hành động của người ta đó rất là đơn giản, người ta không có nhớ đâu, tới bây giờ con nhắc lại người ta không có nhớ, nhưng mà cái tình cảm giữa mình với người đó dường như nó không bình thường được nữa, dù rằng mình cố. Có một lần mẹ cô đó làm cho cô ly nước cam, mẹ cô kêu cô cầm uống đi lúc cô đang bệnh. Cái mà lúc đó là cô nói là cách đây khoảng 10 năm thôi thì cô không có uống được, cô rất là mệt, cô muốn mẹ cứ bà ép cho cô. Cô nói không, mẹ để đến bàn để họ con uống. Thì cô không dám, con biết là cô không cầm được cái nước cam uống, không phải là cô sợ mà cô không có, cô cảm giác nó kỳ lắm phải không con. Thì lúc mẹ cô vô, mẹ cô chửi lên là tại sao mẹ cô làm gì cô cũng ăn hết trơn vậy, không đụng tới hết vậy. Thì cô có câu nói câu điều đó là mẹ, có những cái con không muốn nói ra, bởi vì khi nói ra đó cả hai không có được vui. Mẹ đừng ép con phải nói. Là bởi vì sao? Bởi vì hồi nhỏ đó mẹ cô bỏ cô cho dì nuôi, mẹ cô đi biển biệt, cứ mấy tháng mới về một lần mà hả, về ngay mẹ là đánh, ngay mẹ là đánh. Cho nên đó, cái ấn tượng của cô với mẹ cô, cái sự tổn thương nó sâu lắm. Nó không có, nó cô không có trách mẹ cô nha, cô chưa gì mở miệng trách mẹ cô. Nhưng mà cô không có gần được, nó có cái gì vô hình nó tổn thương cô lạ lắm con. Và khi buộc cô ngồi nói đó thì dường như là hóa là mình sợ bị đòn nữa, mà mình trong cái tiềm thức của mình đó, mình sợ phải tiếp xúc với người đó. Mình bị buộc phải tiếp xúc người đó, mà mình khó chịu dữ lắm. Nên cô nghĩ bài học của con á, cô nói cho cô một, cô hiểu tới hai luôn, là bởi vì y chang như cuộc đời của cô. Khi cô làm cái show lên, con sẽ thấy là cô rất là giống con. Cô còn tệ hơn con nữa kìa. Có một lần cô nhớ hoài được cuộc đời cô. Cô đi học lúc đó năm lớp 9. Cô đi học về cái cô hối hại hởn chạy vào nhà kiếm một người dì, tại mẹ cô bỏ đi hoài nhà, cô ở nhà với dì. Cô khoe với dì cô là dì ở 9 con mừng quá, con được đậu tiếng Anh toàn trường giỏi nhất rồi. Cái con biết dì cô nói làm sao không? Cái thứ như mày cứ học tao cố lớn cô làm đĩ chứ làm gì. Cô cô bủng rủng tay chân lúc đó cô học ở lớp 9 thôi. Rồi mẹ cô từng cầm từng cái dĩa đồ ăn ụp trên đầu cô ụp xuống á. Ụp trên đầu cô ụp xuống mà cái nước mỡ nó sôi nó chảy mà cô phỏng cái trán luôn. Rồi cô bị hành hạ tinh thần khủng khiếp lắm. Rồi cô cũng bỏ nhà đi năm cô 18 tuổi. Chụp cái chứng minh nhân dân bỏ chạy ra khỏi nhà. Đi lên Sài Gòn biệt xứ đi làm mướn làm công cho người ta. Qua đây đó cô sống cực khổ vất vả nuôi con. Mà cô ngày hôm nay cô được như vậy. Con thấy á, con nghe mấy cái con nghe hết những cái chuyện mà con kể á, thì một phần á là con học được những cái câu chuyện á từ mấy cô chú, một phần lớn á con học được á là từ cô. Tại vì khi mà cô kể mỗi câu chuyện ra đó thì cô đưa cái suy nghĩ của cô vào trong đó, thì con thấy cái suy nghĩ của cô á, nó con không biết nói như thế nào, nhưng mà con cảm giác qua cái góc nhìn của cô thì mọi chuyện nó được an minh, nó được nhẹ nhàng, mà nó có tình người, mà nó đã có một cái gì đó mà mình phải lưu tâm để nhớ. Thì con biết được là cô đã trải qua rất là nhiều những cái chuyện thăng trầm ở trong cuộc đời của cô, không dễ dàng gì mà xứng với xứ người mà gây dựng một sự nghiệp và những đứa con như vậy. Cho nên là con thấy cái cách con nói chuyện với con rất là giống như một cái người mà con cứ nghe hoài, con nó cứ thủ thủy bên tai con. Trước khi ngủ là con đã mở con nghe, khi ngủ dậy là con đánh răng, là con sinh hoạt là con đã mở chuyện của con nghe, con nghe mỗi ngày. Thành ra là con rất là thương và con rất là quý cái gì mà con chia sẻ trên đó, con thấy nó rất là hữu ích cho con. Cô cảm ơn con, tin cô. Em ấy nói đó là có những lần cha đánh đó, chết đi sống lại, rồi đến mức mà em phải uống thuốc tự giận. Uống thuốc tự giận mà mai là uống lộn cái chai thuốc này thành cái chai thuốc như là tưới cho cây nó tốt thôi. Mà ối chết đi sống lại, chứ gặp thuốc này là cuộc đời mới xong rồi. Rồi sau lần đó nói với mẹ uống thuốc, thì mẹ lại sững sờ nhìn và nghĩ rằng mày hù tao, mày muốn hại tao hả, lại thù em thêm nữa. Rồi em phải bỏ nhà đi. Rồi bây giờ, mỗi lần em trở về nhà, một cái sự lạc lõng, một cái sự gượng gạo và không có thương trong lòng, không bao giờ quên. Ngọc Nhi cũng vậy. Hồi đó đó, mẹ đánh, mẹ bỏ đi hoài, ở với mấy gì, cứ nghĩ rằng mẹ không thương mình. Rồi lớn lên cũng vậy. Khi mà mẹ về ở nhà thường hơn thì mẹ đã đánh thường hơn. Tại vì cái tình, cái sự gần gũi với Ngọc Nhi và mẹ không có. Cho nên á, không có hiểu nhau. Cho nên á là mẹ thì ép Ngọc Nhi phải giống theo ý của mẹ. Còn Ngọc Nhi thì không thể giống ý của mẹ được. Tại vì như là người mạnh mẽ, không cãi nhưng mà không có làm y theo. Rồi mẹ đánh. Có biết không? Đến mức á mà có một lần, Ngọc Nhi nhớ như in, lúc đó Ngọc Nhi ở Sài Gòn. Thì Ngọc Nhi có chồng rồi. Thì Nhi bệnh. Cách đây khoảng mười mấy năm. Ngọc Nhi có chồng con Nhi lớn hết rồi. Thì Ngọc Nhi, mẹ mới làm một cái ly nước cam cho Ngọc Nhi uống. Ngọc Nhi để hoài, Ngọc Nhi không uống. Rồi mẹ mới làm cho mấy cuốn gỏi, mì cuốn, kêu Ngọc Nhi cũng không ăn, để hoài không ăn. Cái mẹ nổi giận. Mẹ nói rằng là tại sao tao làm cái gì mày cũng không ăn hết trơn vậy. Mà mẹ chỉ có tận ngộ lắm, giận lên là mày tao với con. Ngọc Nhi sợ nhất là mẹ mình mà mày tao với mình như những kẻ côn đồ ngoài đường, không chấp nhận được. Nghĩ đến mẹ. Tại sao mẹ không, con giận con giận mẹ với con, mà tại sao mẹ cứ mày tao với con, bộ con là kẻ thù của mẹ sao mẹ? Tao là mẹ cũng không ăn hết. Ngọc Nhi nói mẹ, con muốn nói ra cái lý do. Mà thật sự nha, cái cảm giác mà được mẹ săn sóc á, Ngọc Nhi không có đón nhận được, bởi vì hồi nhỏ không có được. Rồi lớn lên cái nó quen rồi, cái nó cảm thấy một cái sự gượng ép giả tạo sau đó. Thì cái cô này, cô An Nhi này cũng nói như vậy. Về là về, nhưng mà về thì không có chịu được cái cảm giác giả tạo giữa hai bên, hai người. Thành ra thưa quý vị, đôi khi đó chúng ta thương con lắm, chúng ta thương cháu lắm, nhưng mà cái cách ép buộc con cháu, hâm dọa con cháu, đánh đập con cháu để nó làm theo ý mình và nghĩ rằng nó phải làm theo mấy con người, vô tình mình đẩy nó vào cái chỗ nó xa lánh gia đình và nó sẽ hư hỏng. Bởi vì nó thà hư hỏng ngoài đường chứ nó không muốn về gia đình. Nó không coi cái gia đình là cái nơi mà dung chứa cho nó được an toàn. bằng ở ngoài xã hội. Đó là có thật. Quý vị thương con, Ngọc Nhi ai cũng thương con, mẹ cũng như có thương con, mấy dì có thương cháu. Ngọc Nhi cực kỳ may mắn là được hai người dì thương hơn là con ruột, hai người dì không có con. Thương Ngọc Nhi dữ lắm. Trong các đứa cháu là dì Ngọc Nhi được dì Út Vì Chính thương nhất. Nhưng mà cách thương của dì Chính á, thương mà cãi, mà chửi cho đã miệng, chửi thậm tệ, chửi hạ nhục. Còn dì Mười đó, là thương cháu nhường miếng ăn, ngồi giá từng cái áo rách cho cháu, nhường vải đẹp cho cháu. Một câu chuyện Nhi kể đó là cái hũ kem hoa lan ngày xưa đó, có bạn của mẹ gửi về. Thì dì muốn dành cái hũ kem đó, mấy hũ kem đó để bán, mua gạo cho Nhi ăn. Mẹ Nhi thì lại muốn lấy cái đó tặng bạn. Vậy mà dì với mẹ đánh lộn, chỉ vì cái hũ kem hoa lan. Mà đổi thành một bên thì muốn mua gạo cho cháu mình ăn, một bên thì muốn lấy tặng bạn. Cho nên Ngọc Nhi thương dì Ngọc Nhi. Nhưng mà cái tình thương đó nó không có chấp nhận được của mình đối với dì mình, và không quên được những cái tổn thương. Thương là một lẽ, mà tổn thương là một cái chỗ khác. Có đôi khi ngồi nhớ lại, trong lòng cảm thấy hận. Tại sao đánh mình dữ vậy? Tại sao chửi mình dữ vậy? Rồi nghĩ lại là cái người xưa họ như vậy đó, họ không có biểu lộ tình thương như bây giờ. Thì mong rằng quý vị nghe câu chuyện An Nhi nãy giờ, nghe những gì em ấy nói, rồi nghe những gì em ấy tâm sự, quý sẽ hiểu được rằng đó là đánh đập, chửi bới con của mình để nó theo ý mình là một cái hành động vô cùng sai lầm. Nó sẽ quẩn vào cuộc đời đứa nhỏ cả một đời luôn. Cả một cuộc đời luôn quý vị. Ngọc Nhi đã bị rồi. Thành ra đây là một cái bài học chung cho tất cả chúng ta. Ngọc Nhi năm nay là còn một năm nữa là 60 tuổi rồi, 59 tuổi rồi. Mà những cái trận đòn hồi năm 14, 15 tuổi, những cái lời chửi ở khúc đường nào, câu chửi thế nào, vẻ mặt gì như thế nào, mẹ đánh như thế nào, mẹ chửi thế nào, mẹ ụp cái dĩa thịt lên đầu mình, cái thịt nướng như thế nào, mẹ tạt cái ly xương sáo mình thế nào, nó giống như là mới ngày hôm qua thôi. Nó hiện rõ mồn một cái khuôn mặt, lúc cái ly bay như thế nào, cái ca nước đá bay như thế nào, cái dĩa thịt rớt xuống làm sao, rồi mình ngồi mình rửa đó, cái tim mình nó nhói làm sao, như anh. Rồi vì mình đánh á, mình sợ hãi, vì Út đánh á, đóng cửa đánh, không có ai vô can được, mở cửa can được là mình chỉ có nước lết ra ngoài thôi. Nói thật đó quý vị, nó khủng khiếp lắm. 50 năm hơn rồi, không có quên được. Nhưng mà vẫn thương dì, bởi vì không có dì nuôi đó thì Ngọc Nhi có sống được ngày hôm nay đàng hoàng như vậy. Thương dì, thương lắm quý vị. Cái tình thương của dì Ngọc Nhi rất là thương, nhưng mà quên thì không quên. Thì bé An Nhi nó cũng vậy, nó rất là thương mẹ, thương cha. Nhưng mà để trở về sống một nhà, không sống được, không sống được. Ra đời rất là khổ, nhưng mà không dám nghĩ trở về nhà. Thôi thà vậy. Và một cái vết thương lòng, một cái khoảng cách vô hình, nó có giữa hai người không cách nào xóa được. Thì nãy giờ quý vị cũng nghe những lời An Nhi tâm sự, và cũng nghe những lời của Ngọc Nhi tâm sự. Ngọc Nhi tha thiết mong quý vị rằng là trước khi mở miệng nặng lời với con mình, hay với cháu ngoại của mình, nhiều khi con gái nó giao cháu ngoại cho mình nuôi, thì hãy khựng lại và đừng vì những cái lời nói đó mang cả một đời với nó. Hoặc là có đánh á, thì cũng vừa phải thôi, đừng có đánh theo kiểu hành hạ tội phạm, đánh cho hả giận, đánh cho lợi gan. Có nhiều người đó là họ bị cái bệnh là thiếu kiềm chế, cho nên đánh như vậy đó, mình hả giận nhưng mà tan nát hết tâm hồn và thể xác của con mình rồi. Dùng cái từ là tan nát tâm hồn và thể xác rồi. Thành ra quý vị hãy khựng tay lại và hãy dạy con bằng cái sự nhỏ nhẹ. Nói nó nghe nó sợ hơn. Bốn đứa con Ngọc Nhi ở thành phố San Jose này là thật sự được luôn luôn khen là nổi tiếng, là công nhận bà Ngọc Nhi này, bà là mẹ đơn thân, bà làm chủ doanh nghiệp ở cực như vậy mà bà nuôi dạy bốn nó nhỏ cực thì ngoan, ngoan ngoãn lễ phép, có hiếu với mẹ vô cùng. Mình cho nó cái gì, nó cho là cái đó, không chửi bới, không nói nặng, đó, và không đánh đập tuyệt đối không dùng những cái hành động bạo hành đối với con cái, bởi vì nó là con của mình mà. Mình không thương nó thì ai thương nó đây? Đúng không? Những cái đứa trẻ mà không có được cái tình thương, không có được cái sự săn sóc của mẹ, thì Ngọc Nhi hiểu hơn hết là phải đối xử với con như thế nào. Ngọc Nhi mong rằng quý vị hãy giáo dục con bằng một cách khác. Đừng có giống như người Việt Nam ngày xưa nữa. Chỉ biết là dùng vũ lực và dùng áp lực để đối xử với con mình, để rồi cái vết thương lòng, cái vết thương trong tim, trong não của nó đó, đi theo nó cả một cuộc đời. Rất là cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Hẹn quý vị vào những chương trình kỳ tới. Kính chào quý vị.